Lưu Manh Lão Sư, chương 1771, không cần luẩn quẩn trong lòng, góc truyện audio.com, ngay tại Trần Thiên Minh suy nghĩ gọi điện thoại thời điểm ở trên giường Hoàng Lăng cũng nhịn không được nữa. Nàng ngựa trên từ trên giường nhảy dựng lên hướng về Trần Thiên Minh đánh qua tới, trong lúc nàng bổ nhào vào Trần Thiên Minh bên người lúc ngựa mau chóng cấp bách địa ôm hắn. Hoàng Lăng ngươi mau trở lại đến trên giường. Trần Thiên Minh khó khăn địa nuốt nuốt nước miếng nói. Hoàng Lăng như vậy ôm hắn, hắn sắp không được không chính xác, xác thực đất nói là ở đâu phi thường được rồi, cũng là bởi vì rất được rồi hắn mới khó chịu. Hắn Tiểu Minh đẩy lấy người ta, Hoàng Lăng thiên a, hắn như thế nào cho phải a. Lão sư ta muốn ngươi nhanh lên cho ta mau. Hoàng Lăng điên cuồng mà kêu. Nàng ôm Trần Thiên Minh liều mạng địa lắc lắc thân thể mềm mại bị hồng đầu ruồi bọ độc hại, mặt nàng bàng hồng đắc muốn chết dường như sắp nhỏ ra huyết. Trần Thiên Minh cũng chứng kiến Hoàng Lăng thân thể biến hóa, hiện tại có thể tính là Hoàng Na đến đây cũng không biết nói sao lo liệu. Hơn nữa giống Hoàng Lăng hiện tại tình huống như vậy là phi thường cần một người nam nhân cùng nàng làm cái loại này sự tình, đem trên người nàng cấp giải dụng. Nếu trễ giúp nàng giải dụng lời nói phòng trừng Hoàng Lăng đầu sẽ bị độc tính cấp cháy hỏng đầu. Nếu Hoàng Na chứng kiến Hoàng Lăng thành ngu ngốc một, chắc chắn hận cả đời mình, nhưng là nếu hiện tại làm cho mình cùng Hoàng Lăng làm tình lời nói như vậy sao được đâu. Chính mình cùng Hoàng Na cái kia, hiện tại lại cùng Hoàng Lăng cái kia, đây chẳng phải là mẹ con hoa đều cái kia. Này tại đạo đức trên thì không được, hơn nữa Hoàng Na cũng sẽ hận chết chính mình. Trần Thiên Minh ngay lúc đó đau đầu, làm như vậy Hoàng Na sẽ hận chết mình, làm như vậy Hoàng Na cũng sẽ hận chết, đã biết rốt cuộc thế nào làm Hoàng Na sẽ không hận chính mình đâu. Đương nhiên Trần Thiên Minh cũng muốn đến biện pháp tốt nhất thì phải là để khác một người nam nhân cùng Hoàng Lăng làm cái loại này sự tình giúp nàng giải độc. Nhưng Hoàng Lăng không có bạn trai lại vẫn thích chính mình, nếu để cho gã còn lại nam cùng Hoàng Lăng làm cái loại này sự tình, Hoàng Lăng sau khi tỉnh lại có thể sẽ tự sát a. Cái này có thể không phải Hoàng Na hận vấn đề của mình, đoán chừng là muốn cùng chính mình liều mạng. Em ở này rốt cuộc như thế nào cho phải a? Trần Thiên Minh đau đầu, hiện tại khẩn yếu nhất đúng là giúp Hoàng Lăng giải độc, nhưng giải độc chính là làm cái loại này sự tình a. Ba Trần Thiên Minh nghe đi ra bên ngoài có tiếng vang, hắn ngựa trên ôm Hoàng Lăng phi trên giường, sau đó kéo qua chăn đem thân thể của hắn cấp đắp lên, chỉ là lộ ra đầu. Là ai? Trần Thiên Minh lớn tiếng hỏi han. Lão đại là ta, bên ngoài truyền đến Tiểu Lục thanh âm. Tiểu Lục mang người chạy tới, hắn sợ Hoàng Lăng gặp chuyện không may ngựa trên tiểu hướng vào đi. Khi hắn chứng kiến mặt đất chu này thi thể còn có Trần Thiên Minh trong lòng đầy nhiệt tình, Hoàng Lăng là hắn biết là chuyện gì xảy ra. Nhìn Hoàng Lăng trên mặt biểu tình đoán chừng là ăn hơn nữa kia liều mạng lộn xộn bộ dáng, có thể nàng còn không có bị chu này khi dễ. Tiểu Lục để những người khác không cần vào đi, hơn nữa đem chu này thi thể làm ra đi. Trần Thiên Minh đối Tiểu Lục nói, nhưng là nàng hiện tại ăn loại tình huống này thật sự là phiền toái. Tiểu Lục nói, lão đại Hoàng Lăng hiện tại tình huống không ổn, nếu trễ giải độc lời nói nàng tựu xong rồi. Nói xong Tiểu Lục đem chu này cấp làm ra đi, sau đó đóng cửa lại. Trần, góc truyện audio.com, Thiên Minh cũng biết lợi hại, hiện tại Hoàng Lăng hơi thở ồ ồ đã lâm vào cực độ điên cuồng. Nếu quả thật là không vi nàng giải độc, nàng như muốn xong rồi. Coi như mình hiện tại đi tìm một người nam nhân đi nơi nào tìm a? Lão sư ta muốn a. Hoàng Lăng một bên lớn tiếng địa hô, một bên lấy tay vuốt Trần Thiên Minh, hơn nữa là bắt hắn cho đẩy ngã xuống giường, tay nhỏ bé tại trên người của hắn sờ lên. A, Trần Thiên Minh kêu thảm một tiếng, bởi vì Hoàng Lăng hai tay toàn bộ đưa đến hắn phía dưới, một tay sờ hắn Tiểu Minh, một tay giải quần của hắn. Trời ạ, thấy thế nào qua giống Hoàng Lăng muốn phi lễ chính mình dường như. Hoàng Lăng không, nếu như vậy, Trần Thiên Minh nói được có điểm ủy khuất, lão sư. Hoàng Lăng hai mắt bốc hỏa, nàng cái gì cũng chẳng quan tâm. Nàng xốc lên chăn, tiếp theo dùng sức địa xả Trần Thiên Minh quần. Nàng cần vật kia cần hào hào mà giải quyết trong cơ thể mình nhiệt liệt. Bằng không nàng cảm giác trong cơ thể có rất nhiều hỏa dường như muốn đem nàng cấp thiêu hủy dường như. Nơi này trương và thiết bị hài hòa, thấy Hoàng Lăng còn không có tỉnh, Trần Thiên Minh có chút lo lắng. Hắn đem một lần Hoàng Lăng mạch môn lại cho nàng đưa vào một vài chân khí. Một lát sau Hoàng Lăng tỉnh lại, nàng chứng kiến chính mình thân thể trần truồng nơi đó đau quá, nàng biết mình bị người khi dễ. Nghĩ đến bị chu này vỗ đi vì áp chế mụ mụ, nàng nghĩ muốn tự sát. Hoàng Lăng thấy bên kia có đem dao gọt trái cây, nàng ngựa trên nhịn đau bò lên giường hướng bên kia chạy tới, sau đó rất nhanh địa cầm lấy dao gọt trái cây chuẩn bị đem chính mình gãy. Hoàng Lăng ngươi muốn làm gì? Ở bên cạnh vùi đầu nghĩ xử lý như thế nào Hoàng Lăng. Trần Thiên Minh thấy Hoàng Lăng tỉnh lại lại chạy đến bên kia. Cầm cùng dao gọt trái cây trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ Hoàng Lăng bởi vì chính mình đem nàng cấp chiếm hữu nàng muốn tự sát. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh ngựa trên đứng lên gần Hoàng Lăng, nếu nàng thật sự muốn tự sát kia chính mình ngựa trên đoạt được trong tay nàng đao. Bà ngoại sư là ngươi, Hoàng Lăng kinh ngạc địa kêu lên, vừa rồi nàng biết bên người có một cái thân thể trần truồng nam nhân nàng tưởng chu này cho nên cũng không nhìn hắn, nàng một lòng nghĩ muốn tự sát. Nhưng hiện tại nghe được Trần Thiên Minh thanh âm nàng mới dũng cảm ngẩng đầu, quả nhiên người phía trước là Trần Thiên Minh. Trời ạ, như thế nào chính là lão sư đâu? Chu này chạy đi đâu? Lão sư cũng thân thể trần truồng, chẳng lẽ mình vừa rồi là theo lão sư làm cái loại này sự tình? Hoàng Lăng biết mình ngốc, rất muốn cùng nam nhân làm cái loại này sự tình, nàng cũng không biết mình là với ai. Nếu như là cùng lão sư lời nói kia chính mình cũng không cần đã chết. Nghĩ đến đây Hoàng Lăng trong lòng có điểm ngọt ngào mật. Là ta Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, đặc biệt hắn Tiểu Minh còn ngang còn dắt, địa đối với người ta Hoàng Lăng lại ngượng ngùng. Hoàng Lăng, ta vừa rồi là không có cách nào chu này cho ngươi ăn, nếu ta không với ngươi làm cái loại này sự tình lời nói ngươi sẽ xong rồi. Dưới tình huống như vậy ta chỉ có thể là với ngươi, cái kia ngươi muốn đánh ta mắng ta cũng có thể, nhưng ngươi ngàn vạn lần không cần luẩn quẩn trong lòng a. Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhìn chằm chằm Hoàng Lăng, nếu nàng sẽ đem đao hướng thân thể của hắn gần, hắn tựu ngựa trên đoạt được Hoàng Lăng đao. Lão sư, ta không trách ngươi, này hết thảy đều là chu này thể hiện ra tới. Hoàng Lăng cầm trong tay dao gọt trái cây ném xuống nàng. Góc truyện audio.com, nghiến răng nghiến lợi hỏi han, cái kia chu này ở nơi nào? Ta muốn giết hắn, không cần ta đã đem hắn giết. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Hắn thấy Hoàng Lăng bả đao cấp ném xuống, trong lòng cũng không phải khẩn trương như thế. Hoàng Lăng, ngươi mau mặc xong quần áo, mẹ ngươi nơi nơi tìm ngươi, ngươi phải về nhà. Ai trước hết để cho Hoàng Lăng về nhà, đến lúc đó tái nghĩ biện pháp xử lý việc này. Hoàng Lăng chứng kiến trên giường mình quần áo đều bị xé nát, nàng hồng nghiêm mặt nói. Lão sư, quần áo của ta nát này làm sao bây giờ a? Ngươi có thể giúp ta đi mua một bộ sao? Ta đi tắm rửa một cái. Yêu sạch sẽ là nữ nhân thiên tính, Hoàng Lăng muốn đi tắm một cái tắm. Hảo, ta sẽ làm cho người ta đi mua quần áo, ngươi nhanh đi tắm rửa đi sao? Trần Thiên Minh gật đầu nói. Hắn nhìn Hoàng Lăng vào buồng vệ sinh sau, hắn tìm đến y phục của mình mặc vào, sau đó đi ra bên ngoài kêu Tiểu Lục tùy tiện đi mua một bộ cô gái quần áo tựa như Hoàng Lăng như vậy thân cao là được, dù sao để Hoàng Lăng mặc lại đi cũng không cần phải. Chú ý, đương Trần Thiên Minh trở lại bên trong sau để người ở phía ngoài nhìn, đừng cho người khác vào đi, dù sao Hoàng Lăng bây giờ là không có quần áo mặc. Trần Thiên Minh ngồi ở bên giường nghĩ nghĩ hôm nay chuyện phát sinh chuyện, sau đó cấp Trung Hướng Lượng gọi điện thoại. Chu này đã chết, nếu để cho Hồ Đường qua xử lý chuyện này, Trần Thiên Minh sợ người khác nói cái khác nhàn thoại, hãy để cho nước yên tĩnh lại đây xử lý, mà Trung Hướng Lượng là em thị nước yên tĩnh cục trưởng. Chu này suy nghĩ cường, Hoàng Lăng chính mình đúng lúc chạy tới, chu này muốn giết chính mình tự vệ đánh chết hắn, đạo lý kia cũng nói đắc thông. Cách chương.